Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Vương gia bất giận, Lục Kiến Thâm đôi tay chắp tay thi lễ. Vội vàng cáo tội, Khuyển Tử vô trạng. Vương gia thứ lỗi, Lục Trưng vẻ mặt hổ thẹn mà đứng dậy. Lại bất mãn xem một cái Lục Kiến Thâm. Còn không chạy nhanh mang vương gia đi thay quần áo, lại lưu hắn tại đây nói ẩu nói tả. Này yến hội vô pháp bãi đi xuống. Nói đến này phân thượng. Người bình thường cũng liền theo dưới bậc thang. Nhiên mấy chén rượu vàng xuống bụng liền chơi rượu điên. Phúc Vương hiển nhiên không phải người bình thường. Phúc Vương phảng phất bị vô cùng nhục nhã. Nghiến răng nghiến lợi. Ngươi dám bắt bổn vương rượu. Đừng tưởng rằng ngươi là công chúa tử. Bổn vương cũng không dám động ngươi. Nói giơ tay liền phải phiến qua đi. Lục Kiến Thâm sau này lui một bước. Đáy mắt tức giận hơi túng lướt qua. Cúi đầu cáo tội. Vương gia bất giận. Vi thần đều không phải là cố ý. Quả thật vô tâm chi thất, ngươi còn dám trốn. Phúc Vương giận càng thêm giận. Người tới, cho ta bắt lấy hắn. Bổn vương muốn trị hắn đại bất kính chi tội, thường ngày trang đến cung cung kính kính. Này sẽ nguyên hình tất lộ đi. Dám can đảm lấy rượu bắt hắn. Thù mới hận cũ một dũng mà đến. Phúc Vương lồng ngực lấp đầy lửa giận. Hắn biết, bọn họ đều xem thường hắn. Đều ở trong tối mắng hắn là cái vô dụng người què. Hôm nay khiến cho bọn họ nhìn xem. Hắn cái này người què như thế nào thu thập bọn họ này đàn cái gọi là thiên chi kiêu tử. Phúc Vương nội thị dẫm chân tại chỗ. Khó xử nhìn Phúc Vương. Đều mau khóc. Đây chính là ở công chúa phủ tiệc mừng thọ thượng. Lục Kiến Thâm chính là Nam Khang trưởng công chúa nhi tử. Khách khứa cũng sợ ngây người. Phúc Vương kiêu ngạo ai đều biết. Nhưng là không biết hắn có thể kiêu ngạo đến này một bước. Không đề cập tới Lục Trưng cùng Nam Khang trưởng công chúa. Lục Kiến Thâm tốt xấu là mệnh quan triều đình. Vẫn là hoàng đế trước mặt nghe sai. Chớ nói Phúc Vương. Đó là thái tử cũng không dám nói đánh là đánh. Hắn một cái nhàn vương từ đâu ra tự tin. Phúc Vương đây là đem mệnh quan triều đình coi như hắn trong phủ nô tài. Tùy tiện hắn kêu đánh kêu giết. Nhàn nhạt không vui quanh quẩn ở quan viên trái tim môn sơ. Vương gia, Lục Trưng thần sắc đã lãnh. Xuống dưới. Thiên hoàng hậu duệ quý tộc mặt mũi phải cho. Sĩ phu mặt mũi cũng không thể lạc. Phúc Vương khinh người quá đáng. Lục gia một mặt thoái nhượng. Chỉ biết trở thành trò cười. Khuyển tử thất thủ bắt quý thể. Nên phạt. Chỉ hắn may mắn làm mệnh quan triều đình. Lại không thể từ người tùy ý vận dụng tư hình. Lão thần ngày mai tự mình dẫn hắn hướng bệ hạ thỉnh tội. Đến lúc đó muốn đánh muốn sát. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lấy phụ hoàng tới áp ta. Sắc mặt xanh mét Phúc Vương khí cực. Phản cười. Bổn vương hôm nay liền phải bắt lấy hắn. Bổn vương cũng không tin phụ hoàng còn có thể vì hắn một cái Lục Kiến Thâm giết bổn vương không. Thành. Người tới. Cho ta bắt lấy, nội thị khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể không thể lập tức ngất xỉu đi. Phúc Vương một cái tát ném qua đi. Âm chắc chắc nói, kia bổn vương trước giết chết các ngươi, mấy cái nội thị một cái run run đón ra đầu tiến lên. Phúc Vương bên người nội thị liền không một cái đợi đến thời gian vượt qua 2 năm. Phúc Vương dễ giận bạo ngược. Bên người người động một tí là phạm lỗi. Thương vong thảm trọng, Lục Trưng mắt trầm xuống. Phúc Vương tàn bạo, trưởng tử dừng ở hắn trong tay giữ nhiều lành ít. Xem ra hôm nay chỉ có thể phạm thượng một hồi. Lục Kiến Thâm mặt vô biểu tình. Đã nghĩ kỹ rồi ngày mai như thế nào cùng hoàng đế thỉnh tội. Làm càn, thái tử thật mạnh đem chén rượu ấn ở trên bàn. Rượu bắt hắn một tay trưởng. Người tới, Phúc Vương say. Dẫn hắn đi xuống tỉnh rượu, đông cung nội thị theo tiếng đi hướng Phúc Vương. Dãy giụa gian trọng tâm không xong Phúc Vương chật vật ngã quỵ trên mặt đất. Phúc Vương xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đáy mắt bốc cháy lên 2 thốc ngọn lửa. Hung tợn mà trừng mắt thái tử. Thái tử ngọc diện sinh uy. Khó gặp âm trầm ni thái tử tính tình ôn hòa. Mọi người đều biết. Nhưng tái hảo tính tình ở trước công chúng bị nói rõ chỗ yếu. Chỉ kém không bị Phúc Vương chỉ vào mũi hắn mắng sinh không ra nhi tử. Đó là Phật cũng có phát hỏa. Phúc Vương bị mạnh mẽ mang đi. Rất nhiều người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm ni Lục Trưng cùng Lục Kiến Thâm hướng thái. Tử trí tạ. Thái tử nâng dậy Lục Trưng. Dượng nói quá lời. Tới. Chúng ta tiếp tục uống rượu. Hôm nay là cô mẫu ngày đại hỷ. Khiến cho những cái đó không thoải mái sự tình qua đi đi. Lục Kiến Thâm kia ly rượu là vì thế hắn. Giải vây mới sái. Hắn sao có thể ngồi yên không nhìn đến. Đại gia cũng đều thấy Phúc Vương ương ngạnh. Hắn đem người mạnh mẽ mang đi. Cũng không ai sẽ nói hắn bất kính huynh trưởng. Lại nói bị mạnh mẽ dẫn đi Phúc Vương. Lạnh buốt gió đêm một thổi. Thượng não rượu chảy trở về đi xuống. Đầu óc thanh tỉnh một ít. Nhớ lại mới vừa rồi việc. Một tia hối ý nảy lên tới. Không phải sợ thái tử cùng Lục gia, mà là sợ hoàng đế trách tội. Ngày mai bọn họ khẳng định sẽ hướng phụ hoàng cáo trạng. Phụ hoàng lại muốn phạt hắn. Phúc vương ảo não, khí không thuận quăng nội thị một bạt tai. Thái tử nội thị thấy thế, không khỏi đồng tình. Thái tử đôn hậu, rất ít đánh chửi hạ nhân. Lại ảo não cũng không thay đổi được gì. Phúc vương lười đến thay quần áo, trực tiếp rời đi công chúa phủ. Tiến đến Lưu Phương lâu sung sướng. Không chừng ngày mai đã bị hoàng đế cấm túc. Vẫn là thừa dịp đêm nay sung sướng sung sướng. Phúc vương ở Lưu Phương lâu có một thân mật, danh gọi Ngọc Nô, sinh đến đào yêu liễu mị đẫy đà phì nhiêu. Phúc vương một lần muốn đem Ngọc Nô mang về vương phủ. Chỉ kia Ngọc Nô lại là cái nội bộ có mưu tính. Biết rõ Phúc vương hỉ nộ không chừng phi lương xứng. Một lòng ngóng trông hắn nị oai chính mình hảo chạy ra sinh thiên. Há chịu hướng hố lửa nhảy. Toại vắt hết óc hống đến Phúc vương đánh mất cái này ý niệm mà ni Phúc vương ở công chúa phủ tích. Một bụng lửa giận, đặc biệt là trước mặt mọi người té ngã một cái. Thâm giác mất mặt, thấy Ngọc Nô liền một tay đem người ấn ở trên giường xính dục. Không kịp lui ra người hầu rũ mi mắt thuận rời đi. Mang lên môn, chỉ chốc lát sau liền nghe được Ngọc Nô đứt quãng kêu thảm thiết khóc giống thanh. Canh giữ ở cửa người hầu mặt không đổi sắc. Bọn họ, đều thói quen, thẳng đến bên trong truyền đến Phúc vương đau tiếng hô. Người hầu khủng ra ngoài ý muốn, lập tức đẩy cửa mà nhập, liền thấy tay cử roi ngựa Phúc vương dùng sức vừa kéo. Tiện nhân, dám cắn bổn vương, một cái lạn kỹ nữ đều dám mạo phạm bổn vương. Các ngươi có phải hay không cho rằng bổn vương dễ khi dễ, băng, lại là một tiên. Ngọc Nô tê thanh kêu rên, quay cuồng tránh né, lại như thế nào cũng trốn không thoát roi ngựa. Vốn là tím tím xanh xanh trên người lại nhiều mấy cái da chóc thịt bong vết roi. Phúc vương một roi trừ hướng sững sờ ở cửa người hầu. Ai cho các ngươi tiến vào? Chưa thấy qua nữ nhân có phải hay không? Vương gia thứ tội, người hầu không dám trốn. Ngạnh sinh sinh ăn một roi này. Cút đi, không mệnh lệnh của ta không được tiến vào. Phúc vương lại là một roi. Người hầu theo tiếng rời khỏi. Lại một lần đóng cửa lại. Tận lực không đi xem Ngọc Nô cầu cứu ai tuyệt ánh mắt. Không đi nghe môn sau lưng xin tha tiếng kêu thảm thiết. Không có sức lực Phúc vương thở hổn hển. Đem roi ném ở hơi thở thoi thóp Ngọc Nô trên người. Tiện nhân, lạn hóa, người tới. Theo tiếng mà nhập nội thị hầu hạ Phúc vương mặc vào quần áo. Mặc tốt Phúc vương cũng không thèm nhìn tới người chết giống nhau trần truồng nằm ở lạnh băng trên. Mặt đất Ngọc Nô, một cao một vùng đất thấp rời đi. Quỳ dạp trên mặt đất hơi thở mong manh Ngọc Nô lại là nhịn không được kéo kéo khóe miệng hỉ cực mà. Khóc, rốt cuộc giải thoát rồi. Nghĩ đến về sau Phúc vương sẽ không tới tìm nàng. Thật tốt. Lưu Phương lâu tú bà vội vã dẫn người tiến vào. Ở trong lòng đem Phúc vương đau mắng một đốn. Trong lâu cô nương đều bị hắn tai họa 4-5 cái. Nhìn thương tích đầy mình Ngọc Nô. Tú bà đau lòng mà trực trừ trừ. Nha đầu này nàng lo lắng điều dưỡng ra tới chuẩn bị tránh đồng tiền lớn. Nào tưởng lại bị Phúc vương cái này ác quỷ coi trọng. Nào hồi hầu hạ không phải một thân thương. Thiên giết súc sinh. Ông trời như thế nào không thu hắn. Ở Lưu Phương lâu tiết một hồi hỏa. Phúc vương tâm tình hảo không ít. Nằm ở trong xe ngựa dưỡng thần, chậm rãi bụng hạ kia cổ nhiệt lưu lại dũng đi lên. Lưu Phương lâu rượu cùng huân hương đều có thôi tình dược. Nhanh lên, Phúc vương ách thanh âm thúc giục, tính toán khởi trở về tìm ai thị tẩm. Không bằng liền hoài tâm đi, vật nhỏ này cũng nên dạy dỗ không sai biệt lắm mần ni. Ẩm, xe ngựa kịch liệt nhoáng lên. Chợt dừng lại, khái tới rồi đầu Phúc vương gầm lên. Sao lại thế này, khởi bẩm vương ra, xe ngựa bánh xe hỏng rồi, nội thị nơm nớp lo sợ trả lời. Phúc vương đen mặt, phế vật, tu hảo muốn bao lâu? Đại khái muốn nửa canh giờ, còn chưa cút trở về lộng một chiếc xe ngựa tới. Chẳng lẽ làm bổn vương ở chỗ này làm chờ, cả người khô nóng Phúc vương kéo ra vạt áo. Không một kiện hài lòng sự, nội thị nhận lời. Đang muốn chạy về vương phủ đánh xe, chợt thấy giao lộ xử tới một chiếc xe ngựa. Vương gia, là Tĩnh Ninh quận vương xa giá, Phúc vương vừa nghe. Làm cho bọn họ dừng lại, cùng với ở chỗ này làm chờ. Tự nhiên là ngồi lão thất xe ngựa trở về. Hai phủ ly đến không xa. Nghĩ đến đây, Phúc vương khinh miệt cười. Hoàng tử đều là đại hôn sau lại khai phủ. Duy độc lão thất là cùng lão lục một khối khai phủ. Chỉ lão lục là thành hôn dọn ra cung. Lão thất lại là lẻ loi một mình. Phụ hoàng đây là không nghĩ thấy lão thất mới đem hắn đuổi rồi ra tới. Phúc vương đổi đến Tĩnh Ninh quận vương trên xe. Xe trên vách phóng một viên cực đại dạ minh châu. Doanh doanh đạm lục sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ phân xưởng. Tạ thất đệ đáp ta đoạn đường, Phúc vương thanh âm có chút khàn khàn. Trong giọng nói cũng không nhiều ít thành ý. Ngồi ở hắn đối diện Tĩnh Ninh quận vương nhàn nhạt nói. Nhị ca không cần khách khí, Phúc vương không hề để ý tới hắn. Nhắm mắt lại dựa vào xe trên vách dưỡng thần. Hắn hôm nay phía trước phía sau uống lên không ít rượu. lại ở Lưu Phương lâu lăn lộn một phen. Thân thể rất mệt, tinh thần lại dị thường phấn khởi. Trên người một trận mà nóng lên. Cả người khô nóng. Phúc Vương mở mắt ra, lại kéo ra hai cái nút thắt. Lãnh Không thoáng nhìn đối diện Tĩnh Ninh quận vương. Tinh xảo ngũ quan ở nhàn nhạt quang mang hạ, đẹp không sao tả xiết. Ở mỹ nhân lần ra hoàng gia, lão thất vẫn như cũ là khó gặp tuyệt sắc. Nếu không có hoàng tử, chỉ sợ đã sớm bị người lộng tới trên giường đi. Phúc Vương trong lòng đột nhiên nhảy dựng, bụng nhỏ kia đoàn ngọn lửa càng thiêu càng vượng, trên trán ẩn ẩn nổi lên một tầng hãn. Tối tăm chung, Tĩnh Ninh quận vương không biết khi nào mở bừng mắt, lẳng lặng nhìn Phúc Vương, nhìn hắn oánh oánh rực rỡ đôi mắt. Phúc Vương hầu kết lăn lộn một chút, cầm lòng không đậu mà dịch qua đi cùng hắn sóng vai mà ngồi. Một bàn tay đáp ở Tĩnh Ninh quận vương đầu vai sợ chụp. Thất đệ, chúng ta ca hai tựa hồ còn chưa từng như vậy thân cận quá. Phúc Vương nghiêng đi đầu nhìn Tĩnh Ninh quận vương, cổ họng làm lợi hại. Thất đệ quá xong năm 19, cũng nên lãnh sai sự. Có sai sự mới xem như nam nhân. Thất đệ yên tâm, ca ca sẽ nhiều ở phụ hoàng trước mặt thế ngươi nói tốt vài câu. Tĩnh Ninh quận vương mi mắt nửa rũ, che lại đáy mắt mỉa mai chi sắc. Đa tạ nhị ca ý tốt, chỉ ta chí không ở này. Chỉ nghĩ đương một cái phú quý người rảnh rỗi, chúng ta huynh đệ chi gian cần gì nói này đó lời. Khách sáo, cái nào nam nhân không nghĩ trong tay có quyền. Thất đệ yên tâm, nhị ca nhất định cho ngươi làm được thỏa đáng. Phúc Vương liếm liếm môi, trong mắt thèm nhỏ dãi chi sắc nhìn không sót gì. Trong đầu lại tưởng không kịp mặt khác, khinh gần, thất đệ đương như thế nào cảm tạ ta. Đối mặt Phúc Vương lệnh người buồn nôn sắc mặt, Tĩnh Ninh quận vương trong mắt xẹt qua hung ác nham hiểm giận quang. Tay phải nắm thành quyền anh ở Phúc Vương bụng, nôn, sau này tài đi. Phúc Vương trong bụng sông cuộn biển gầm, phun chính mình vẻ mặt một thân. Bên trong xe ngựa kích động gay mũi đồ an toàn xú vị. Tĩnh Ninh quận vương mặt bình như gương, duy độc màu hổ phách trong mắt chậm rãi trở tối, phiếm hàn quang, một khuôn mặt ở dạ minh châu lục quang hạ có vẻ xanh trắng như mị. Nghe được động tĩnh, xa phu kinh hô một tiếng, vương ra, xốc lên màn xe. Tĩnh Ninh quận vương nháy mắt khôi phục như thường, thanh âm như cũ không có quá lớn phập phồng. Nhị ca say phun ra, Phúc Vương đem buổi tối ăn vào đi rượu đồ ăn toàn bộ phun ra. Cả người phảng phất bị trừ rất xương cột sống giống nhau suy yếu vô lực ghé vào kia. Dạ dày hỏa thiêu hỏa liệu, thân thể chợt lãnh chợt nhiệt, nhưng đều so ra kém trong lòng hoảng. Hắn vừa mới, Phúc Vương mặt không có chút máu mặt bắt đầu phiếm thanh. Lão thất dù cho lại không được sủng cũng là hoàng tử. Phía trước hắn chỉ là chèn ép thái tử vài câu. Đó là phụ hoàng đã biết cũng nhiều lắm của trách phạt bổng cấm túc. Nhưng nếu là bị phụ hoàng biết hắn tưởng, bí mật mang theo bông tuyết gió lạnh quất vào mặt mà qua. Phúc Vương sinh sôi run lập cập, hướng tới Tĩnh Ninh quận vương bài trừ một mạt khó coi tươi cười. Thất đệ chớ trách, nhị ca say hồ đồ. Tĩnh Ninh quận vương bên môi tràn ra một mặt nhàn nhạt cười nhạt. Cả khuôn mặt có vẻ sinh động lên. Nhị ca khách khí, xe ngựa bẩn, rửa sạch một hồi đó là thấy thế. Phúc Vương trong lòng đại định, quả nhiên lão thất chỉ có thể nuốt xuống cái này ngậm bồ hòn. Loại sự tình này nói ra đi, chính mình ăn không hết gói đem đi, lão thất cũng không mặt mũi gặp người. Lại nói, hắn lại không có làm thành cái gì, lão thất lại không phải nữ nhân. Đánh canh hai khi, Lục gia tiễn đi cuối cùng một vị khách khứa. Người một nhà ngồi ở chính nội đường, đều có chút sức cùng lực kiệt. Này mời khách có thể làm cho người một ngày đều không được sống yên ổn. Nhìn Lục Di Quang ngồi đều có thể ngủ gật. Nam Khang trưởng công chúa yêu thương đẩy đẩy nàng đầu, trở về tắm gội tùng mệt hạ, lại làm xuyên khung ấn ấn. Lục Di Quang gật đầu như đảo tỏi lại không nhúc nhích. Thở phì phì nói, mẹ, Phúc Vương khinh người quá đáng. Nơi nào là tới chúc thọ, rõ ràng là tới tạp bãi. Lục Kiến Du nghiến răng. Nếu không chúng ta tìm một cơ hội đem hắn chùm bao tải đánh một đốn, ngươi có phải hay không ra? Ngứa, Lục Trưng không vui mà quét hắn liếc mắt một cái. Va chạm hoàng thân, nếu là cho ngươi ấn một cái ám sát thân vương tội, chính là ta và ngươi mẫu thân cũng không giữ được ngươi. Lục Kiến Du ngượng ngùng một sờ cái mũi. Nguyên tưởng tán đồng Lục Di Quang đem đến miệng nói đổi thành. Ngươi hạt ra cái gì siêu chú ý, chuyện vừa chuyển. Ta cảm thấy vẫn là hướng bệ hạ cáo cái trạng đi. Đại ca sái rượu đều là vì không cho Phúc Vương tiếp tục trước mặt mọi người chào phúng thái tử. Thái tử chính là chữ quân sao có thể từ hắn tùy ý châm chọc. Này vứt chính là hoàng gia là triều đình mặt, cái này nàng lành nghề a. Phúc Vương trạng, nàng lại không phải lần đầu tiên tố cáo. Việc này ngươi chớ có nhúng tay, Lục Kiến Thâm mỉm cười mở miệng. Như vô tình ngoại, bệ hạ ngày mai sẽ rũ hỏi. Đến lúc đó ta sẽ tự thỉnh tội, đừng nhìn hiện tại trên long ỷ vị này cả ngày tu tiên vấn đạo. Liền lâm triều đều đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, Bình quân mỗi ngày hoa ở chính vụ thượng thời gian một canh giờ đều không có. Lại trường thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Tiệc mừng thọ thượng trận này trò khôi hài. Không chuẩn lúc này hoàng đế đã biết. Lục Trưng gật đầu. Hắn đi thỉnh tội chuyện bé xé ra to. Trưởng tử tới làm càng thích hợp. Ngày kế làm việc khi. Hoàng đế quả nhiên. Giống như tùy ý hỏi nổi lên tiệc mừng thọ thượng Phúc Vương tạo thành trò khôi hài. Lục Kiến Thâm vén lên vạt áo quỳ xuống. Vi thần tội đáng chết vạn lần. Va chạm Phúc Vương điện hạ, dư quang quét tới rồi cũng ở đây thái tử. Có thái tử ở, nhưng thật ra tỉnh hắn không ít chuyện. Sơ không gian thân, hắn một cái ngoại thần cáo hoàng tử trạng cần phải châm trước lại châm trước. Thái tử liền bất đồng. Thái tử vội nói, phụ hoàng, tư hành quả thật vô tâm chi thất. Thái tử tuấn tú khuôn mặt nhiễm ai giận chi sắc. Nhị ca ở trước mắt bao người châm chọc nhi tử mệnh chung không con. Chớ nói tư hành khiếp sợ dưới lấy không xong trong tay chén rượu. Chính là nhi tử chính mình đều thiếu chút nữa quăng ngã chén rượu. Suýt nữa trước mặt mọi người xấu mặt Lục Kiến Thâm cố ý vẫn là vô tình. Đại gia trong lòng biết rõ ràng. Chỉ Phúc Vương trung quy là thân vương. Kia Lục Kiến Thâm cũng chỉ có thể là vô tình. Thái tử không đến mức lộng không rõ điểm này lợi hại quan hệ. Thái tử bi từ giữa tới. Cũng quỳ xuống. Phụ hoàng. Nhi tử kính nhị ca vì huynh trưởng. Nơi trốn khiêm nhượng. Nhưng nhị ca lại lặp đi lặp lại nhiều lần khinh nhục nhi thần. Nhi thần thật sự không biết nơi nào đắc tội nhị ca. Thế cho nên hắn như thế không quen nhìn nhi thần. Nếu thật là nhi thần sai. Nhi thần nguyện ý xin lỗi, thái tử ngày hôm qua hận đến cả đêm cũng chưa ngủ ngon. Trong đầu đều là Phúc Vương kiêu ngạo ương ngạnh sắc mặt. Những năm gần đây, chính mình cố kỵ hắn là huynh trưởng hắn có chân tật. Không nghĩ bị người ta nói chính mình liền cái tàn phế huynh đệ đều dung không dưới. Không cùng hắn chấp nhặt, không đổi lấy hắn mang ơn đội nghĩa. Ngược lại làm hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Lục Kiến Thâm ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Đường đường một quốc gia thái tử. Tư thái bãi quá thấp. Phúc Vương lần đầu tiên làm càn có thể bóc quá. Lần thứ hai cũng có thể cười cho qua chuyện. Lần thứ ba lại không cần thiết lại nhường nhịn. Khiêm tốn quá độ liền thành mềm yếu có thể khi dễ. Minh Hoàng Long ghế hoàng đế biểu tình nhìn không ra phập phồng. Thình lình hỏi Lục Kiến Thâm. Tư hành, ngươi cảm thấy thái tử nơi nào đắc tội Phúc Vương? Lục Kiến Thâm hơi sửng sốt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thái tử thân là thái tử chính là đối Phúc Vương lớn nhất đắc tội. Phúc Vương tâm tư thực hảo đoán. Hắn thân là trưởng tử. Lại bởi vì một hồi ngoài ý muốn rơi xuống tàn tật mất đi kế thừa đại bảo cơ hội. Nếu Phúc Vương không có tàn tật, ấn không chính lập trưởng quy củ. Hắn mới là có khả năng nhất đương thái tử kia một cái. Ở điểm này, thái tử đích xác nhặt Phúc Vương tiện nghi. Bằng không thái tử cũng không đến mức như vậy nhường nhịn Phúc Vương. Lời này tự nhiên là trăm triệu không thể nói. Lục Kiến Thâm cân nhắc mở miệng. Thái tử nhân đức, hữu đễ thủ túc, đối Phúc Vương đặc biệt quan tâm săn sóc. Há tới tội vừa nói, hoàng đế thưởng thức phất trần. Nếu thái tử chưa từng đắc tội Phúc Vương, kia vì sao Phúc Vương muốn làm khó dễ thái tử? Lục Kiến Thâm mặt không đỏ tâm không giả mà hồi. Phúc Vương ngay thẳng, không câu nệ tiểu tiết. Có đôi khi nói chuyện lăng người chút, lại là miệng dao găm tâm đậu hủ. Tổng không thể nói Phúc Vương tâm nhãn tiểu ghen ghét thái tử. Thiên gia huynh đệ lẫn nhau chém nhìn mãi quen mắt. Hoàng đế chính mình liền giết vài cái huynh đệ. Nhưng là bọn họ này đó người ngoài lại nói không được. Hoàng đế câu hạ khóe miệng. Này trợn mắt nói dối bản lĩnh. So Lục Trưng còn hành. Lục Trưng 20 tuổi thời điểm nhưng không này bản lĩnh. Quang hạ phất trần. Hoàng đế mở miệng. Truyền Phúc Vương. Phúc Vương căng ra đầu tới. Hắn ngủ một giấc. Tỉnh lại sau có điểm chuột dạ. Tới rồi thánh giá trước. Nhận sai thái độ tốt đẹp. Tự mình hướng thái tử châm trà. Miệng sưng. Vi huynh rót mấy chén rượu vàng đầu óc hồ đồ. Cũng không biết chính mình đang làm gì. Chỗ đắc tội còn thỉnh thái tử bao dung. Thái tử tưởng đem trà bát trên mặt hắn. Nhưng là hắn không thể không tiếp nhận tới uống xong. Mỗi lần đều như vậy. Nháo đến phụ hoàng trước mặt. Hắn nhận sai so với ai khác đều mau. Cần phải không được bao lâu lại chứng nào tật nấy. Vòng đi vòng lại. Vĩnh vô chừng mực. Có đôi khi thái tử đều tưởng đào lên Phúc Vương đầu nhìn xem. Hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Đích xác. Phụ hoàng ở, hắn không thể đem hắn thế nào. Nhưng thiên băng lúc sau, hắn cho rằng chính mình không dám đem hắn thế nào không thành. Liền tính không suy xét chính mình, chẳng lẽ cũng không màng cốt nhục. Phúc Vương có đôi khi cũng tưởng nhẫn, nhưng nhẫn là tâm tự trên đầu một cây đao. Hắn nhịn không nổi này truy tâm chi đau. Nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, hà tất nghẹn nghẹn khuất khuất quá. Đem chính mình nghẹn đã chết không phải mệt lớn. Vậy sáng nay có rượu sáng nay say, có thể thống khoái một ngày là một ngày. Mới không tính sống uổng phí một chuyến. Đến nỗi cốt nhục chí thân. Nơi nào so được với chính mình sung sướng quan trọng. Hoàng đế lười đến giáo huấn cái này cổn đao thịt nhi tử. Một lòng nhớ thương chính mình đan lô tiên đan. Vung phất trần, Phúc Vương ngỗ nghịch, phạt bổng một năm, cấm túc ở nhà sao chép trăm thiên quá thượng cảm ứng thiên giao từ thái tử kiểm duyệt. Đủ tư cách liền đốt với tam thanh thần tượng trước, Phúc Vương mặt tái rồi. Đủ tư cách không hợp cách tất cả tại thái tử nhất niệm chi gian. Kia hắn khi nào bỏ lệnh cấm không cũng đến xem thái tử sắc mặt. Phúc Vương còn tưởng cầu tình. Bãi giá, đại thái giám Vương Bảo Dương giọng. Phúc Vương lục mặt cung tiễn hoàng đế. Cùng chi hình thành tiên minh đối lập chính là biểu tình hơi tễ thái tử. Trở lại vương phủ, nghẹn một bụng hỏa, Phúc Vương tức giận đến đem thư phòng tạp cái nát nhừ. Nội thị im như ve sầu mùa đông. Sợ đưa tới Phúc Vương lửa giận. Đem Hoài Tâm mang đến, quỳ trên mặt đất nội thị như nghe tiếng trời. Hoài Tâm ở, vương gia cũng liền sẽ không lấy bọn họ tiết phát hỏa. Không khỏi có chút đồng tình tiểu tử này. Chết bần đạo không bằng chết đạo hữu. Vào tháng chạp, đại tuyết liên miên không dứt. Toàn bộ thế giới ngân trang tố khỏa. Hết sức quyến rũ, liền ở nhà ra hộ hộ vì ăn Tết chuẩn bị thời điểm. Truyền đến Phúc Vương hoang tin dữ. Đại thái giám Vương Bảo một bức đã chết nhi tử cố nén bi thương bộ dáng tiến vào. Bẩm bệ hạ, Phúc Vương, hoàng, đang ở luyện đan hoàng đế. Ngoặc kép, chết như thế nào? Hoàng đế sắc mặt rất kém cỏi. Phúc Vương lại không biết cố gắng. Kia cũng là trưởng tử. Rất nhiều năm coi như người thừa kế bồi dưỡng. Ký thác kỳ vọng cao quá. Đặc biệt hoàng đế nhi tử không tính nhiều. Tổng cộng mới 7 cái. Này đột nhiên không có một cái thành niên nhi tử. Hoàng đế tâm cũng đau. Phúc Vương phủ trường lại cùng nội thị tiến vào sau một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể. Lễ, Phúc Vương chết rất là không thể diện. Từ khi hơn phân nửa tháng trước bị cấm túc, Phúc Vương tựa như một cái thùng thuốc nổ. Động bất động liền, xui xẻo bên người liên can người. Đặc biệt là cơ thiếp nam sủng. Cái kia kêu Hoài Tâm nam sủng ở 7 ngày trước đã bị sống sờ sờ làm nhục đến chết. Hoài Tâm lúc sau, đến phiên một đôi mẹ con suối quẩy. Phúc Vương liền chết ở này hai mẹ con trên tay. Đôi mẹ con này hai cũng là đáng thương. Đã chết nam nhân, cô nhi quả phụ bị thân thích liên hợp bán. Trằn trọc rơi xuống Phúc Vương trong tay. Chẳng sợ tiểu cô nương mới 12 tuổi. Phúc Vương cũng không thủ hạ lưu tình. Hai mẹ con bất kham tra tấn. Cảm thấy chính mình sớm muộn gì sẽ bước Hoài Tâm đường lui. Dù sao là chết, dứt khoát kéo cái đệm lưng cũng đối đến khởi chính mình. Thừa dịp thị tẩm khi tùy thời đem Phúc Vương đổ miệng trói lại tới. Đem Phúc Vương dùng ở các nàng trên người kia một bộ roi ngựa hương nến tất cả ở Phúc Vương trên. Người chiêu đãi một lần. Còn đem Phúc Vương con cháu căn cắt xuống dưới. Cuối cùng, dùng gối mềm buồn đã chết Phúc Vương. Cuối cùng làm mẫu thân lạc chết nữ nhi. Lại dùng chủy thủ cuối cùng chính mình cổ. Ngoài cửa người hầu nghe mùi máu tươi vẫn chưa nghĩ nhiều. Bọn họ đều thói quen. Trung gian thường thường còn truyền ra hai mẹ con tiếng kêu thảm thiết. Đó là ẩn ẩn có chút kỳ quái. Nhưng bọn họ có phía trước giáo huấn ở. Nào dám tự tiện xông vào. Này liền phương tiện hai mẹ con hành sự. Thẳng đến trong phòng một chút động tĩnh cũng chưa. Người hầu nhóm dần dần bắt đầu bất an. Kêu gọi không có phản ứng. Trực giác không ổn. Tráng lá gan đẩy cửa mà nhập. Trong chăn đầu địa ngục giống nhau tình cảnh sợ tới mức tè ra quần. Hoàng đế mặt hắc như mực. Cha, cho trẫm cha rõ. Trẫm phải biết rằng các nàng sau lưng chịu người nào sai xử, hai cái nhược chất nữ lưu có thể sinh. Ra mưu sát thân vương dũng khí. Khiêng đến khởi diệt chín tộc áp lực. Hết chương.